Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, Yêu Giao Bào. Quỷ Vinh rậm rạp, đem cái này tòa lôi đài che đậy giống như đêm tối. Cái kia tối tăm trường thương như là quỷ mãng cự răng. Vô cùng lành lạnh, loại này quỷ dị lực lượng đáng sợ lại để cho người kinh hãi. Quỷ tộc võ học gần đây dùng âm quỷ lấy xưng, khó lòng phòng bị, cái này quỷ tộc thiên tài thi triển vũ kỹ, chính là quỷ tộc một loại tuyệt thế võ học, không kém cỏi nhân tộc thiên cấp tuyệt học. Hơn nữa, theo uy lực cùng thành thạo thượng xem, môn võ học này rõ ràng đã là tu luyện đến đại thành. Nhưng ở Ma Giao Thành ở bên trong, cái này quỷ tộc thiên tài nhưng lại không có danh tiếng gì. Ở đây chưa nhiều cường giả trước đây cũng không lưu ý qua. Chung quanh, một đám cường giả đều là nhíu mày. Kiếp hồn tông thật là ẩn nhẫn. Đem tông môn trung đích thiên tài một mực tuyết tàng. Cho đến sinh tử quan chi tranh giành mới triển lộ người trước. Tần Mặc đầu lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn muốn nếm thử một chút. Hôm nay thân thể phải chăng có thể ngạnh kháng như vậy thế công? Suy nghĩ nhất truyền, hắn hay là bỏ cuộc, cánh tay phải khẽ động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm phong ở giữa không trung kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích. Kiếm quang tách ra, cùng tối tăm trường thương giao kích cùng một chỗ, trong chốc lát, nhẹ minh truyền ra, âm vang thanh âm thay nhau nổi lên, từng vòng khí lãng khuếch tán. Cái này tòa lôi đài bị lực lượng ba đào chôn vùi. Đinh đinh đinh, chỉ thấy trên lôi đài không? Cái kia màu đen quỷ trong mây thương phong lập lòe. Từng đạo tối tăm trường thương không ngừng đâm ra. Đem hư không đâm trở thành cái sàng. Tình cảnh như vậy, giống như vô số lệ quỷ cầm thương cuồng ném. Toàn bộ lôi đài đều bị bao trùm đi vào. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Xa xa. Đỗ Sương, Thường Huy thần sắc đột biến. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tần Mặc lựa chọn thứ 92 tòa lôi đài. Phần thắng chí ít có 8 phần. Không thể tưởng được lại hội đụng quỷ. Xác thực mà nói, đây là thật sự đụng quỷ. Một cái quỷ tộc thiên tài ẩn tàng sâu như vậy. Đúng là lần này sinh tử quan chi tranh giành hắc mã. Bên kia... Kiếp hồn tông một đám cường giả cười lạnh, bọn hắn tông môn phái ra đích thiên tài, đều là tuyết tàng đã lâu đích thiên tài, từng cái đều có trở thành hắc mã thực lực, cái này nhân tộc kiếm thủ tuyển thượng kiếp hồn tông môn nhân. Tưởng rằng một quả hồng mềm, vậy 10 phần sai, hiện tại chỉ sợ hủy được ruột đều rõ ràng, oanh, trên lôi đài. Chợt có một đạo kiếm quang lóe sáng, xuyên qua trùng trùng điệp điệp thương màn, thẳng chém vào giữa không trung quỷ trong mây, đem tầng mây chém thành hai nửa. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia quỷ tộc thiên tài từ giữa không trung ngã xuống. Một cổ hắc vụ giống như huyết dịch bão tố lên, hắn bị một kiếm chém trúng quỷ hạch, bị thụ vết thương chí mệnh, vèo. Tần Mặc thân hình khẽ động, như quỷ mị, xuất hiện tại đây quỷ tộc thiên tài bên cạnh thân, nhìn chăm chú lên quỷ khí quanh quẩn thân hình. Hắn đôi mắt thần sắc rất hờ hững. Ngươi, cái này quỷ tộc thiên tài hoảng sợ thất sắc. Hắn thật không ngờ chiến đấu biến hóa nhanh như vậy. Chính mình lập tức tự rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Xem ra là ta nhìn lầm rồi. Chết đi. Trường kiếm vung lên, đã là đâm vào cái này quỷ tộc thiên tài trong cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, quỷ miếu bao phủ thân hình nổ bung, vô số kiếm quang bắn ra. Đúng là dùng kiếm khí chống đỡ phát nổ cái này quỷ tộc thân thể. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, hắn vốn tưởng rằng có thể phát hiện cái kia kẻ đánh lén chân diện mục. Không thể tưởng được hay là nhìn lầm rồi. Sinh tử quan bên ngoài, đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả trong nội tâm nhảy dựng. Cái này tuổi trẻ kiếm thủ thắng được cực kỳ nhẹ nhõm. vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi kịch chiến, thậm chí quỷ kiếm mặt trái chiếm đa số. Không thể tưởng được trong nháy mắt, chiến đấu tựu đã xảy ra nghịch chuyển, quỷ tộc thiên tài đã vẫn lạc. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả đối với Tần Mặc thực lực đã có mới đích đoán chừng. Cái này nhân tộc kiếm thủ thực lực đã là đủ để đưa thân ma giao thành trẻ tuổi VIP nhất. Ầm ầm, chung quanh chiến đấu liên tiếp bộc phát. Tại Tần Mặc chiến đấu lúc bắt đầu, Sát Phá Hải cũng chọn lựa đối thủ. Vạn Yêu Điện vị này tuyệt thế thiên tài rất trực tiếp, lựa chọn Tà Viêm Tông tứ tiểu Viêm Lão Tam. Song phương vừa lên đến tựu là sát chiêu, triển khai một hồi kịch chiến. Sát Phá Hải không ngừng gào thét, yêu khí như vựa diễm bốc lên, rất nhanh lấy được cực lớn ưu thế. Tại ngoài trăm chiêu, đem tứ tiểu Viêm Lão Tam đánh chết, thắng được không hề lo lắng. Bất quá, một trận chiến này chấm dứt, Sát Phá Hải, sườn, lôi thôi bộ miệng vết thương không ngừng chảy ra máu đen, tích rơi trên mặt đất. Đúng là đông lại thành từng mảnh màu đen băng xương. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài âm thầm cười lạnh. Sát Phá Hải cường đại trở lại thì như thế nào? Như vậy thương thế quá nghiêm trọng, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Theo thời gian trôi qua, chỉ biết càng ngày càng yếu. Bên kia, Thiên Xà Công Chúa, tám nhận cùng bảy nhận chiến đấu cũng lần lượt bắt đầu. Cùng Tần Mặc đồng dạng, bọn hắn cũng lựa chọn thứ 80 tòa lôi đài có hơn đối thủ. Bất quá, so sánh với Tần Mặc mà nói, vận khí của bọn hắn tắc thì muốn tốt rất nhiều. Ba cái đối thủ đều là nghịch mệnh cảnh trung kỳ cường giả. Ba cái lôi đài chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, tự hiện ra nghiêng về đúng một bên xu thế, đã không có lo lắng. Tần Mặc quét một vòng, hắn tạm thời không có đối thủ, vừa vặn quan sát những thứ khác tuyển thủ. Chung quanh, một cổ chân diễm phóng lên trời, đem sinh tử quan thiên không nhuộm được một mảnh sáng chói. Tình cảnh này vô cùng rung động, quan sát đến từng tràng kịch chiến, Tần Mặc không hiểu có chút cảm khái. Nếu là những này chiến đấu phát sinh ở Chấn Thiên Quốc, đều là chấn động thập đại chiến thành chiến đấu. Thế nhưng mà ở chỗ này, nhưng lại một đời tuổi trẻ giao phong. Cái này là địa vực khác biệt, so sánh với toàn bộ cổ U Đại Lục, Chấn Thiên Quốc hay là quá nhỏ. Choáng nha, tên khốn kia ẩn nấp thật đúng là tốt, căn bản không có một tia khí tức tiết lộ. Ngân rừng rất phẫn nộ, nó đến bây giờ còn không tìm ra Lạc Nguyệt Phong tàn đảng. Một lát, vòng thứ nhất giao phong đã cơ bản chấm dứt. Những này quá trình chiến đấu đều rất ngắn, không có quá nhiều lo lắng, chỉ có giải rác mấy cuộc chiến đấu ra ngoài ý định. Ví dụ như Tần Mặc cái kia cuộc chiến đấu, tựu lại để cho chúng nhiều cường giả cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tổng thể mà nói, vòng thứ nhất đại loạn đấu cũng không có chính thức hắc mã xuất hiện. Trước đây mong muốn ma giao thành trẻ tuổi bài vị, cũng không có xuất hiện quá lớn độ lệch. Dựa theo trong lý tưởng tình huống, vòng thứ nhất đại loạn đấu về sau, có lẽ có 49 vị tuyển thủ đưa thân vòng tiếp theo. Còn có một tuyển thủ luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Thế nhưng mà, sự thật tình huống, vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, cũng chỉ có 40 vị tuổi trẻ cường giả đưa thân vòng tiếp theo. Đứng lặng tại riêng phần mình trên lôi đài, mong muốn chung còn có 10 vị tuyển thủ, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là tự biết không địch lại, hoặc là vì nguyên nhân khác, đều thối lui ra khỏi sinh tử quan chi tranh giành. Đợt thứ hai chiến đấu sắp bắt đầu. Tám nhận, đợt thứ hai trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi chết ở ta dưới thân kiếm bắt đầu đi. Một đạo lạnh như băng vô tình thanh âm vang lên. Huyết Kiếm Cơ đứng tại trên lôi đài, cầm trong tay màu đỏ tươi đoản kiếm, trực tiếp khiêu chiến tám nhận. Trong lúc nhất thời, ở đây phần đông tuổi trẻ thiên tài đều lộ ra chú ý chi sắc. V8 nhận cùng huyết kiếm cơ ở giữa ân oán, mà giao thành chung rất nhiều người đều biết hiểu. Tại hỏa cát phong bạo trước, 8 nhận đối với huyết kiếm cơ hâm mộ, cũng không phải bí mật gì. Nhưng là, trận kia tai nạn về sau, huyết kiếm cơ một kiếm kia, nhưng lại triệt để cải biến quan hệ của hai người. Đối với huyết kiếm cơ gây nên, mà giao thành các cường giả cũng không có cảm thấy không ổn. Muốn tại đây phiến hỗn loạn chi địa sinh tồn, ác như vậy cay cũng không kỳ quái. Chỉ là, một tháng về sau, 8 nhận một lần nữa đứng tại sinh tử quan ở bên trong, khiến cho trận này tràn đầy tàn khốc ý tứ hàm xúc. Ngươi, cứ như vậy không thể chờ đợi được, muốn đưa ta vào chỗ chết sao? 8 nhận nói nhỏ, nhưng lại không do dự, trực tiếp ứng chiến, lưỡng tòa lôi đài đồng thời sáng lên, phi tốc tới gần, hình thành một tòa nguyên vẹn lôi đài. 8 nhận, đây là tội gì? Coi như là một tháng trước huyết kiếm cơ, ngươi cũng chiến thắng không được. Huống chi là nàng bây giờ, vượt qua xa ngươi có thể so sánh mô phỏng. Vạn nhận lâu một đám cường giả ở bên trong, một vị tóc trắng trưởng lão lắc đầu. Đây là vạn nhận lâu một vị thái thượng trưởng lão, cũng là huyết kiếm cơ sư phó. Hắn đối với 8 nhận tham gia sinh tử quan chi tranh giành tương đương không hiểu, thật vất vả tu vi tận phục, gãy chi trọng sinh, vì sao còn muốn đi chịu chết? Lâu chủ, ngươi nên khuyên nhủ 8 nhận. Tóc trắng thái thượng trưởng lão nhẹ giọng than thở, làm như thở dài vạn nhận lâu đem tổn thất một vị thiên tài, khích lệ 8 nhận buông tha cho sinh tử quan chi tranh giành. Vạn nhận lâu chủ nói nhỏ, làm như tại hỏi lại. Mặc ngọc mũ rộng vành xuống, cũng không biết hắn là như thế nào thần sắc. Trên lôi đài, 8 nhận đứng lặng, giống như một điêu khắc, bất động không dao động. Cùng hắn người quen sẽ phát hiện, một tháng thời gian, người thanh niên này không chỉ có phần còn lại của chân tay đã bị cụt phục sinh, thân hình cũng khôi ngô một vòng, nếu không giống như một tháng lúc trước giống như thon gầy. 8 nhận, ta và ngươi là đồng môn, trước kia ta và ngươi quan hệ không tệ, đáng tiếc ngươi cố ý cùng ta đối đầu, hôm nay chỉ có thể chết ở chỗ này. Huyết kiếm cơ đứng tại lôi đài một chỗ khác, chi tiết lấy 8 nhận, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhúc nhích lạnh như băng hàn quang. Nàng tiêm tay nắm chặt, trong tay màu đỏ tươi đoàn kiếm lập tức vù vù, từng đạo huyết sắc kiếm quang vọt lên, hóa thành một phương tràng vực, bao phủ toàn bộ lôi đài. Cái kia lạnh như băng mà huyết tinh kiếm khí, dù cho cách sinh tử quan bích trướng, tại bên ngoài đang xem cuộc chiến một đám các cường giả cũng cảm thấy không khỏe, vô cùng kiêng kỵ. Hảo cường, rất nhiều thế hệ trước cường giả thầm hô, đơn là như thế này kiếm thế khởi tay, tựu ẩn chứa lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm hồn chi lực. Huyết kiếm cơ đối với kiếm hồn chi lực vận dụng đã là có tương đương hỏa hầu, thậm chí có cường giả suy đoán, một khi huyết kiếm cơ đưa thân thiên cảnh, tiếp theo ngưng tụ một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn, ta mới vừa rồi còn tại tự hỏi, nếu là ta và ngươi tại kế tiếp trong chiến đấu, sẽ không đụng cùng một chỗ, hội hay không ta liền buông tha đoạn ân oán kia? Cái này tự hỏi, để cho ta ngay lúc đó tâm dao động. Thế nhưng mà, huyết kiếm cơ ngươi khiêu chiến, lại để cho ta kiên định trước khi quyết định. 8 nhận trầm thấp mở miệng, trong lồng ngực ẩn ẩn có ủ khí cơ quanh quẩn. Buông tha cho đoạn ân oán kia. 8 nhận sư đệ, ý của ngươi, nói là tại giao phong ở bên trong, có thể đánh bại ta sao? Huyết kiếm cơ khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, yêu mị mà lạnh như băng. Không phải có thể đánh bại ngươi, mà là có thể giết ngươi. 8 nhận rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt của hắn biến ảo, đúng là hóa thành một đôi dao con mắt, mạnh mà bật hơi, một cổ vô cùng cực nóng khí tức nhổ ra, trực tiếp đem bốn phía kiếm chi tràng vực xuyên thủng. Ầm ầm, toàn bộ không gian chấn động, trận trận gào thét truyền ra, thanh âm kia giống như một đầu yêu dao đang gào thét. Đáng sợ sóng âm không ngừng khuếch tán, đem hư không từng vòng kíp nổ. Đây là cái gì lực lượng? Đây là một đầu yêu dao tại gào thét sao? Bốn phía, chúng nhiều cường giả đều là chấn động. Có cường giả khoảng cách rất gần, không chịu nổi cái này cổ sóng âm chi lực, bịt lấy lỗ tai, kêu thảm thiết lui về phía sau. Khe hở chung không ngừng chảy ra máu tươi, đúng là màng tai trong nháy mắt bị phá vỡ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.